Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, Ma Quỷ Vương Phi. Yến Phong trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Lăng Tiết Tâm chưa từng có gặp qua Yến Phong cười như vậy mặt. Tràn đầy ánh nắng, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai Yến Phong có thể đẹp trai như vậy. Lập tức ngẩn người ra đó. Ngay tại nàng đang sững sờ thời điểm, Yến Phong đột nhiên tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực. Bờ môi hung hăng khắc ở trên cái miệng nhỏ của nàng. Một trận cường bạo về sau, Yến Phong chặn ngang đưa nàng bế lên. Lớn tiếng nói, chúng ta đi. Lăng Tiết Tâm ôm Yến Phong cổ, đem đầu chôn ở Yến Phong trước ngực. Đỏ mặt nói, chúng ta đi chỗ nào? Nói nhảm, hơn nửa đêm, đương nhiên là đi bồi lão bà ngủ. Khách sạn trong phòng, sau khi tắm xong, Yến Phong chỉ là ăn mặc một đầu quần đùi nằm ở trên giường. Lòng như lửa đốt chờ lấy Lăng Tiết Tâm, nhưng không biết thế nào a, tiểu nương bì này tắm rửa vậy mà tẩy lâu như vậy. Đều sắp đến một giờ, còn trong phòng tắm lằng nhằng, đem hắn cấp bách thẳng vào đầu. Rốt cục, Lăng Tiết Tâm đi ra phòng tắm, tóc còn ướt xõa, trên khuôn mặt phấn nộn mang theo trong suốt giọt nước. Một đầu khăn tắm bọc lấy toàn thân, nhưng mảy may không che giấu được cái kia thướt tha tư thái. Đem Yến Phong con mắt đều nhìn thẳng, nhưng Lăng Tiết Tâm trên mặt lại là biểu tình kinh hãi. Chỉ thấy Yến Phong trên người rậm rạp chằng chịt, phủ đầy vết sẹo, Lăng Thiên cũng là tại trên vết đao kiếm ăn. Trên người đồng dạng tràn đầy vết sẹo, nhưng cùng Yến Phong so sánh, Lăng Thiên vết thương trên người sẹo liền cái gì cũng không phải. Thậm chí có không thua 10 nơi vết sẹo có thể nhìn ra được lúc trước nhất định hung hiểm vô cùng. Bất kỳ một cái nào đều có thể đưa người vào chỗ chết. Trời ạ, nam nhân này là làm sao sống được? Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lăng Tiết Tâm cảm giác trong lòng rất đau. Nam nhân này nhất định trải qua vô số gặp trắc trở mới sống tiếp được. Đi đến bên giường, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Yến Phong vết sẹo trên người. Nói khẽ, còn đau không? Yến Phong không quan trọng cười cười. Nói, sớm liền hết đau. Lăng Tiết Tâm tay vuốt ve lấy Yến Phong vết sẹo, đem đầu dán tại trên lồng ngực của hắn. Nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi a. Nàng đã quyết định muốn làm Yến Phong nữ nhân. Nàng biết rõ Yến Phong nhất định có vượt qua thường nhân kinh lịch. Tràn đầy không muốn người biết chua xót cùng gặp trắc trở. Nàng không hy vọng nàng nam nhân đem những này đều tích dằn xuống đáy lòng. Vô luận có bao nhiêu đắng, nàng đều muốn thay nàng nam nhân chia sẻ một nửa. Yến Phong rơi vào trầm tư bên trong, hồi ức về tới trước đây thật lâu. Qua hồi lâu mới buồn bã nói, ta kể cho ngươi một cái cố sự a. Ân. Lăng Tiết Tâm khéo léo nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Yến Phong không nghĩ trần truồng nhắc qua hướng, chỉ là muốn thông qua kể chuyện xưa phương thức để cho nàng biết mình đi qua. Trước đây thật lâu, có một đứa bé trai. Hắn có một cái rất hạnh phúc đại gia đình. Trong nhà có phụ thân, mẫu thân, ca ca, muội muội, còn có một đám tiểu mụ. Một đám tiểu mụ, có ý tứ gì? Lăng Tiết Tâm tò mò hỏi. Yến Phong cười hắc hắc nói, chẳng lẽ cha ngươi ở bên ngoài liền không có những nữ nhân khác sao? Theo bối phận để tính, nữ nhân của hắn đều là của ngươi tiểu mụ. Lăng Tiết Tâm lập tức cáu giận nói, đàn ông các ngươi không có một cái nào đồ tốt, gặp một cái tình yêu một cái. Hừ, Yến Phong tiếp tục nói, thế nhưng là có một ngày, phụ thân đột nhiên không thấy, không biết đi nơi nào, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Thù người biết về sau rất nhanh tìm tới cửa, mẫu thân bị người bắt đi. Ca ca chết, ngay cả muội muội cũng bị người lĩnh đi thu dưỡng. Một đám tiểu mụ cũng chết. Chạy chạy, cuối cùng chỉ còn lại có tiểu nam hài một người. Nghe thế bên trong Lăng Tiết Tâm căng thẳng. Trong lòng, hỏi, vậy sau đó thì sao? Về sau những cái kia cừu nhân nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Muốn giết rơi thằng bé kia. Thằng bé kia thoát đi nhà. Lưu lãng từ xứ, tránh né truy sát. Trọn vẹn thời gian một năm bên trong, vì sống sót, Tiểu Nam Hải đều dựa vào trộm cắp, cùng chó hoang đoạt ăn, nhặt đồ bỏ đi đến nhét đầy cái bao tử. Lăng Tuyết Tâm hai mắt bắt đầu ửng đỏ. Mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng không khó tưởng tượng một cái không có sinh hoạt năng lực tiểu hài tử đang tránh né cửu nhân, đuổi giết tình huống muốn sống sót có bao nhiêu gian nan. Rốt cục có một ngày, Tiểu Nam Hải bởi vì bụng quá đói đi ăn trộm, kết quả bị gia nhân kia cho đánh trọng thương, mắt thấy là phải sống không nổi nữa. Gia nhân kia sợ gây kiện cáo thân trên, liền đem Tiểu Nam Hải dùng bao tải cho đựng vào ném vào đống rác. A, Lăng Tuyết Tâm kinh thanh kêu lên, che miệng nói, vậy sau đó thì sao? Thằng bé kia chết chưa? Yến Phong cười hắc hắc, nói, không có, thằng bé kia vận khí tốt. Một cái lão này ăn mày đang mót rác thời điểm phát hiện cái kia bao tải. Tưởng rằng bảo bối gì, liền đem cái kia bao tải cho khiêng trở về. Cuối cùng phát hiện là một cái giày thối, tức thiếu chút nữa không có ngất đi. Lăng Tuyết Tâm trầm mặc không nói. Thê thảm như vậy tao ngộ, Yến Phong lại còn có thể nói thoải mái như vậy. Cái này cần nội tâm cường đại đến mức nào? Yến Phong đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Có thể lão già kia mới mẹ nhà hắn không phải thứ gì đây. Vì cho hả giận, lại đem Tiểu Nam Hải cứu sống. Sau đó để cho thằng bé kia nấu cơm cho hắn, giặt quần áo lót, tẩy bít tất, nhất mẹ hắn làm người tức giận là, mùa hè bị con muỗi cắn còn phải cho hắn cù lét. Người không biết, cái kia lão hỗn đản nửa năm không rửa một lần tắm. Mỗi lần đều cào trong móng tay tất cả đều là bùn, cái này lão lưu manh. Lão hỗn đản, lão bất tử, liền nên kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhỏ nến dầu, ngồi ghế hùm, thiến về sau, chống ra đùi diễu phố thị chúng. Hắn càng nói xúc động phẫn nộ, kém chút đều từ trên giường nhảy. Nhìn bộ dáng liền xem như đem lão già kia cho phanh thây xé xác đều không hiểu hận. Đến cuối cùng cái kia lão hỗn đản càng ngày càng không phải là người. Ngay tại Tiểu Nam Hải lúc 12 tuổi, lão Vương Bát vậy mà vì tiền trực tiếp đem Tiểu Nam Hải bán cho một sát thủ tổ chức. Cũng nói cho hắn biết, muốn còn sống trở về, liền muốn thông qua tổ chức sát thủ này trọng trọng khảo nghiệm. Sau đó đem tổ chức sát thủ này tiêu diệt. 3 năm về sau, Tiểu Nam Hải làm được. Nhưng hắn lại đem Tiểu Nam Hải một cước đá vào một nhà sàn đấm bốc ngầm. Muốn còn sống trở về, nhất định phải đánh thắng 100 trận. Cũng không cho phép có đối thủ sống sót hạ tràng. Tiểu Nam Hải dùng thời gian 1 năm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lão già chết tiệt kia vẫn không buông tha hắn. Đem hắn mang vào một nhà rong binh đoàn. Để cho hắn nhất định phải tại trong vòng 2 năm. Để cho cái rong binh đoàn này trở thành thế giới xếp hạng thứ 10. Cứ như vậy, tại Tiểu Nam Hải sống đến 20 tuổi. Ngay tại hắn cho rằng lão hỗn đản lại muốn tiếp tục giày vò hắn thời điểm. Lão hỗn đản lại nói cho hắn biết. Hắn đã không có gì có thể dạy cái này thằng bé trai. Để cho hắn trở về. Từ nay về sau, cái thế giới này, phiến thiên địa này chính là sư phó của hắn. Nói đến đây, Yến Phong trên mặt xúc động phẫn nộ tất cả đều biến mất không thấy. Trong miệng mặc dù kêu lão hỗn đản, nhưng trong ánh mắt khó mà che giấu cái kia một tia tôn trọng cùng cảm kích. Lăng Tuyết Tâm ôm chặt lấy Yến Phong, nói, lão công. Tất cả đều đi qua, cái gì cũng biết tốt, cái gì tổ chức sát thủ, dưới mặt đất toàn trường. Dòng binh đoàn Yến Phong mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng nàng lại biết trong đó nhất định tràn đầy cửu tử nhất sinh vạn phần hung hiểm. Bằng không mà nói, Yến Phong trên người không có khả năng lưu lại như vậy vết thương. Yến Phong cười hắc hắc, trong mắt đột nhiên bộc lộ ra xâm nhiên hàn quang, nói, không tốt đẹp được. Nợ máu muốn trả bằng máu. Người trọng yếu không là sống bao lâu, mà là phải sống không có tiếc nuối. Không cần giải thích nhiều, liền có thể nhìn ra Yến Phong trong mắt tràn đầy cừu hận. Loại này cừu hận khắc cốt minh tâm, đã thâm tàng đến tận xương tủy. Trong lúc nhất thời, Yến Phong trong lồng ngực sát cơ sôi trào, toàn thân đều tản ra tràn ngập tử vong mùi vị khí tức âm lãnh. Để cho Lăng Tuyết Tâm không nhịn được run rẩy, nhưng hai tay ôm chặt hơn, trong hai mắt không có sợ hãi và kinh hoàng, chỉ có kiên định. Lão công, người yên tâm, ta sống là người của ngươi, ta chết đi là của ngươi, người chết. Vô luận ngươi muốn làm gì ta đều sẽ cùng theo ngươi. Dù là ngươi muốn giết tận người trong thiên hạ, coi như ngươi muốn làm ma quỷ, ta cũng muốn làm ngươi tên ma quỷ này vương phi. Lúc đầu Lăng Tuyết Tâm muốn tiếp tục lưu lại Thiên Lang Bang thì không muốn hủy cha nàng cả đời tâm huyết, nhưng bây giờ lại là triệt triệt để cam tâm tình nguyện. Nàng để cho Thiên Lang Bang cường đại lên, tựa như Yến Phong nói như vậy, đem chọn cái hỗ hải đánh xuống. Nàng muốn làm có thể vẫy tay một cái làm cho người đầu người rơi xuống đất dưới mặt đất nữ vương. Chỉ có dạng này, nàng mới sẽ không trở thành nàng nam nhân gánh vác, mới có thể giúp nàng nam nhân dọn sạch tất cả chướng ngại. Báo thù rửa hận, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không hối hận sao? Lăng Tuyết Tâm kiên định lắc đầu, thẳng tắp nhìn qua Yến Phong, nói như đinh chém sắt nói, bởi vì ta yêu ngươi. Sở dĩ ta không hối hận. Trọn vẹn trầm mặc nửa phần nhiều phút sau, Yến Phong đột nhiên nở nụ cười, trong mắt mang theo nhu tình, nói, ngươi thật đúng là thật ngu. Lăng Tuyết Tâm có chút tức giận vung nắm tay nhỏ nói ra, ta cảnh cáo ngươi, ta mới không ngốc, còn dám nói ta khờ, ta liền bỏ ngươi. Nàng khăn tắm trên người chỉ là tùy tiện quấn ở trên người. Nàng vung nắm đấm thời điểm, khăn tắm rối tung xuống dưới, lộ ra trước ngực hơn phân nửa phong cảnh, sáng choang, kém chút sáng mù Yến Phong con mắt, thật là dễ nhìn. Yến Phong không khỏi nói ra, Lăng Tuyết Tâm vốn là dự định hiến thân, mặc dù sớm có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này bị Yến Phong không che giấu chút nào làm càn ánh mắt dò xét, còn là mặt đỏ tim run đứng lên. Vội vàng nắm lên khăn tắm đem chính mình khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Khó được lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Cúi đầu nói, ghét, ngươi muốn làm gì? Yến Phong chậm rãi xích lại gần Lăng Tuyết Tâm bên tai. Dùng răng nhẹ nhàng ma sát một lần cái kia vành tai. Ta không làm gì, chỉ là muốn đến sủng hạnh một lần vương phi của ta. Yến Phong một cái xoay người đem Lăng Tuyết Tâm đè ở trên người. Đột nhiên xốc lên khăn tắm, một bộ giống như bạch ngọc điêu chắc ngọc thể nằm ngang ở trước mắt của hắn. Hắn cúi đầu xuống điên cuồng hôn. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà nhiệt độ kịch liệt lên cao. Nam nhân tiếng thở dốc cùng nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ đan vào một chỗ. Liên tiếp, làm một sợi ánh nắng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu bắn lúc tiến vào. Yến Phong mở mắt. Vừa nghiêng đầu liền thấy Lăng Tuyết Tâm chính nghiêng người nhìn xem hắn. Yến Phong hỏi, người đang nhìn cái gì đâu? Lăng Tuyết Tâm quệt miệng nói, ta lão công mình ta thích làm sao nhìn liền thấy thế nào? Ai cần ngươi lo? Yến Phong giận dữ, nói, ai nha, hiện tại liền dám theo lão công đính chủy, thì còn đến đâu? Không chừng về sau càng thêm được đà lấn tới đây. Đến nha, gia pháp hầu hạ. Sau khi nói xong, một tiếng gào thét, tựa như Lăng Tuyết Tâm ôm lên, đặt ở dưới thân, hai tay tại thân thể mềm mại bên trên một trận vuốt ve. Lăng Tuyết Tâm trên mặt lập tức xuân ý giả dích, ngay tại Yến Phong hào hứng nổi lên thời điểm, điện thoại đột nhiên vang, Yến Phong kém chút bị tức từ trên giường nhảy dựng lên. Một cái ấn nút tiếp nghe, há mồm liền mắng, người đại gia. Sáng sớm đánh cái lông điện thoại a, chẳng lẽ không biết lão tử đang tại bồi lão bà đi ngủ sao? Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, đột nhiên nổi trận lôi đình quát, vương bát đàn, xú lưu manh, thổ báo tử, ta cho ngươi 10 phút, nếu như 10 phút sau ngươi chưa từng xuất hiện tại bổn tiểu thư trước mặt, tự gánh lấy hậu quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.